Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả Yến Cô Hồng, thực hiện Thư Viện Báo, chương 235-234. Kinh Giao Tấn Cung, 57, không có người dám nói chuyện, chỉ còn bổ vào sao sao sao trên người tiếng sấm. Ở đây tay già đời các lữ khách đều là có bối cảnh, nhưng bọn hắn cũng chưa có thể gặp qua lữ quán chủ sự người. Cho dù là Chu Y Dương đều không có gặp qua, cho dù bọn họ từng là lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch, nhóm cắt miếng, nhưng từ trở thành chủ sự người kia một khắc bắt đầu, bọn họ liền thành không thể diễn tả khủng bố chi vật. Không thể coi, không thể nghe, không thể đụng vào, ngay cả lời nói đều là thông qua lữ quán. Như thông chi vang ở mỗi người trong đầu, nguyên nhân chính là vì điểm này. Cho nên ở đây các lữ khách mới có thể xác nhận. Giờ này khắc này chính ôm bính 250. Cùng với bắt được cắn nuốt giả hai vị này. Đều là lữ quán chủ sự người. Cắn nuốt giả đúng đúng kháng nhiệm vụ tham dự giả. Thí sinh. Lần này lữ trình phó đạo bính 250 động thủ. Cũng cơ hồ lệnh này tử vong. Coi là vi phạm quy định, thanh âm này trực tiếp vang ở sở hữu các lữ khách trong đầu. Trong lúc nhất thời trừ bỏ tiếng sấm cùng mưa to thanh ngoại. Toàn trường yên tĩnh, có người theo bản năng gắt gao nhắm mắt lại. Có người chừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm nhìn. Này vẫn là lần đầu tiên chính diện nhìn thấy chủ sự người thân ảnh. Hơn nữa bọn họ cũng không có điên. Là bởi vì thân là quan chủ khảo duyên cớ. Vẫn là bọn họ kỳ thật đã chịu tinh thần ảnh hưởng. Nếu không sao có thể nhìn đến hai cái thân ảnh. Quan chủ khảo hẳn là chỉ có một mới đúng vậy, cái nào là ảo giác? Cái nào là chân thật? Phốc kỳ, nếu đông lạnh chảy xuống tiếng vang. Kia thân xuyên thêu tinh nguyệt hoa văn áo đen cao lớn nam nhân bóp nát kim sắc slide hóa thành. Toái khối, như lộng lẫy mạ vàng chảy xuôi đi xuống. Tinh tinh điểm điểm biến mất ở trong bóng đêm, slide sẽ không dễ dàng tử vong. Chỉ có đinh điểm toái khối lưu lại là có thể lần thứ hai sống lại, nhưng hiện tại không bao nhiêu. Người chú ý slide, bởi vì ở nó biến mất nháy mắt, vị này chủ sự người cũng biến mất không thấy. Áo đen thượng tinh nguyệt biến mất, như bị nùng vân che đậy bầu trời đêm. Biến mất cuối cùng một giây hắn tựa hồ quay đầu. Hướng bính 250 phương hướng nhìn lại liếc mắt một cái, từ xuất hiện đến biến mất. Bất quá 5 giây thời gian, đang khẩn trương kích thích nguy cấp thời khắc có vẻ như thế ngắn ngủi. Mà vị kia trường bào đen nhánh, không có nửa điểm tạp sắc chủ sự người lại nhiều dừng lại vài giây. Hắn ôm ấp bính 250, đứng sừng sững ở tiếng sấm chung. Như một mặt so bóng đêm càng thâm trầm dày đặc bóng ma, đến cuối cùng hắn cúi đầu. Làm như nói nhỏ, làm như đang làm cái gì càng thêm thân mật động tác. Đen đặc cùng bính 250 thân ảnh hoàn toàn đan chéo trùng hợp. Sau đó hắn cũng biến mất ở trong bóng đêm, bang. Này chủ sự người biến mất, vệ tuân trực tiếp từ bị ôm trạng thái xuống phía dưới ngã xuống. Hắn hoàn toàn hôn mê qua đi, hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị, nếu không phải đỏ lên sắc thân ảnh liền ở bên cạnh. Đồng Hòa Ca kịp thời duỗi tay tiếp được, chỉ sợ vệ tuân muốn trực tiếp té rớt ở nước bùn trong hầm, nguy hiểm, nhưng liền ở Đồng Hòa Ca tiếp được vệ tuân trong phút chốc. Lại có một đạo kiếp lôi hướng bọn họ hai người đánh xuống. Hôm nay phạt còn chưa đình chỉ, nhưng mà lôi điện bổ vào bính 250 trên người, lại bị hoàn toàn không có hình xương đen ngăn trở. Này xương đen nhìn như khinh bạc, kỳ thật lại kiên cố không phá vỡ nổi, làm người nghĩ đến vừa rồi nháy mắt xuất hiện chủ sự người. Thật giống như là hắn bỏ đi chính mình đại biểu quyền bính áo đen. Khoác ở bính 250 trên người giống nhau, tiếng sấm rốt cuộc đi xa. Tia chớp cũng không hề xé rách trời cao. Đường đông chắc điện phế tích chỉ còn lại có mưa to rơi xuống bọt nước. chỉ có thể nghe được liên miên không dứt tiếng mưa rơi khi trận này thiên phạt rốt cuộc kết thúc. Sao? Sao Vệ Tuân rất mệt, hắn thật lâu không có như vậy mệt qua. Là cái loại này vô pháp khống chế thân thể. Vô pháp tỉnh lại, ý thức hắc trầm, phảng phất bị biển sâu nuốt hết mỏi mệt. Mí mắt giống rơi quả cân nặng trĩu. Vô pháp mở, ngân châm thứ huyệt. Mất máu quá nhiều. Không hảo, ngẫu nhiên hắn có thể nghe được đứt quãng lời nói thanh. Nhưng hiện tại bất luận cái gì lời nói đều không thể khiến cho Vệ Tuân quá nhiều chú ý. Hắn thật sự rất mệt. Này mệt mỏi phảng phất từ mỗi một tấc huyết nhục, gân bắp thịt, thần kinh, cốt cách chỗ sâu trong tràn ngập ra tới, chẳng sợ cuối cùng xa hoa đánh cuộc hắn không có tử vong. Nhưng lại cũng gần như tử vong về linh, sẽ không đau đớn. Cũng không ý nghĩa thân thể sẽ không bị thương. Này ngược lại càng nguy hiểm, như là bị như tầm ăn lên đào xuyên núi lớn. Ở kề bên sụp đổ kia một khắc mới rác ra không đối đã chậm. Đến lúc đó liền lại không có khả năng vãn hồi, đơn giản Vệ Tuân còn chưa tới nhất cực hạn trạng. Thái, hướng dẫn du lịch bính 250. Thỉnh ước thúc ngài ảo giác hướng dẫn du lịch bính 250. Thỉnh ước thúc ngài ảo giác. Hảo xào, Vệ Tuân trong lúc ngủ mơ nhăn chặt mày. Theo bản năng đem vùi đầu đến càng sâu chỗ. Hắn không nghĩ tỉnh lại. Không chỉ có là thân thể thượng mỏi mệt, càng là tinh thần thượng một loại chán ghét. Hắn hiện thực bệnh làm hắn cơ hồ vô pháp cảm nhận được bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Nhưng hiện tại những cái đó chính diện cảm xúc giống như cũng đã biến mất giống nhau, kích động, chờ mong, tích cực, hưng phấn tất cả đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một loại chán đến chết uể oải, nhưng lữ quán nhắc nhở nhưng không giống đồng hồ báo. Thức, vang một hồi liền không hề vang lên. Ở lữ quán vô cùng vô tận nhắc nhở trong tiếng, Vệ Tuân cuối cùng vẫn là miễn cưỡng mở bừng mắt tỉnh. Người hiện tại cảm thấy thế nào? Mới vừa mở mắt liền có một ly đồ ấm vừa lúc thủy đưa tới bên miệng. Vệ Tuân há mồm uống lên đi xuống. Quen thuộc tinh luyện ma mật ong vị ngọt chung càng thêm vào thực vật thanh hương. Có chút trung thảo dược đặc có hương vị, lại không tính trọng, vị ngọt thiên nhiên có thể làm người sung sướng. Những cái đó gần như biến mất chính diện cảm xúc lại về rồi chút, đồng hòa ca rốt cuộc thành công. Sống lại, Vệ Tuân cong cong khóe môi, lười biếng híp mắt, nhìn bên người người. Đồng hòa ca đem hắn ôm vào trong ngực, đỏ thẫm quần áo tính chất giống xa cùng tơ lụa chồng lên. Dán ở mặt trước rất là thoải mái, mà Vệ Tuân bên hông còn bàn một cái xõa tung đuôi dài. Vì hắn ngăn trở nhỏ giọt nước mưa cùng ngày mùa thu gió lạnh, bọn họ ngồi ở Úc Hòa Tuệ trên lưng. Hóa thành hồ thái Úc Hòa Tuệ chính chở bọn họ hành tàu, cảm giác thế nào, thấy Vệ Tuân rõ ràng là tỉnh, lại chỉ là nhìn hắn không nói lời nào. Đồng hòa ca lo lắng nhíu mày, sờ soạng Vệ Tuân cái chán. Lại chạm chạm chính mình, lầm bầm lầu bầu, không thiếu, như thế nào vẫn là không tinh thần, khó chịu liền nói lời nói. Đừng cùng cái tiểu người câm giường như tê, đột nhiên ý thức được cái gì. Đồng hòa ca hạ giọng, trong giọng nói ngầm có ý một phân khẩn trương. Sẽ không thật ách đi, đêm qua cuối cùng Vệ Tuân vận dụng tận thế cuồng hoan. Cuồng hoan sau dân cờ bạc tự nhiên sẽ có trừng phạt. Đây là hắn từ Úc Hòa Tuệ trong miệng biết được. Ở Vệ Tuân vẫn luôn vô pháp thức tỉnh. Thậm chí ngay cả đồng hòa cao uy hắn một cây tham cần cùng một khối thái tuế. Bàng bạc sinh cơ cùng linh khí đem Vệ Tuân thân thể hoàn toàn chữa khỏi sau. Hắn đều không có tỉnh lại. Úc Hòa Tuệ liền suy đoán Vệ Tuân trừng phạt có thể hay không là vĩnh. Cửu ngủ say, linh tinh. Nếu thật là như vậy. Ở kế tiếp cuối cùng cảnh điểm là Vệ Tuân dẫn đầu khảo hạch dưới tình huống. Đây chính là cái lại không xong bất quá tin dữ. Cũng may sáng nay thượng lữ đội xuất phát sau không lâu. Vệ Tuân liền tỉnh lại. Nhưng tỉnh lại sau lại không có nói chuyện. Cái này làm cho mới vừa buông tâm đồng hòa ca lại lần nữa lo lắng lên, mà Vệ Tuân giờ phút này lại. không dành cùng hắn nhiều lời. Bởi vì Vệ Tuân đại não đều mau bị Lữ Quán chồng chất nhắc nhở tễ bảo. Cảnh cáo, ngài tử vong đếm ngược sắp về linh, ngài sắp về linh, cảnh cáo, hướng dẫn du lịch bính 250. Ngài Đông Tây khu đối kháng nhiệm vụ đối thủ thực lực đã vượt xa quá ngài. Thỉnh ngài mau chóng tăng lên thực lực, bảo đảm đối kháng xuất sắc tính. Đánh cuộc cuồng hoan kết thúc, ngài tận thế trừng phạt kết toán chung. Ngài lần này đánh cuộc thành công làm 42.598 danh người xem đối, đánh bạc sinh ra sợ hãi chán. Ghét cảm xúc, làm 9.796 danh người xem sinh ra quyết không thể đánh bạc ý niệm. Bởi vì ngài lần này đánh bạc người xem đông đảo. Tận thế trừng phạt đem mà chống đỡ đánh bạc sinh ghét người xem chiếm cứ toàn bộ người xem tỷ lệ. Phần trăm tới phán đoán. Thật đáng tiếc, ngài lần này khuyên người giới đánh cuộc rất là thất bại. Có giới đánh cuộc khuynh hướng người xem chỉ chiếm toàn thể người xem 10%. Ngài lần này tận thế trừng phạt giảm bớt 10%. Vệ Tuân cũng không ngoài ý muốn. Tối hôm qua kia chàng đánh cuộc tuy rằng đồng dạng mạo hiểm. Nhưng khuyên đánh cuộc xuất tuyệt không như trên một lần sử dụng khi cao. Rốt cuộc lần trước thiên phạt là kiếp lôi đã sắp sửa phách xong. Vệ Tuân vì đánh cuộc mạnh mẽ dẫn thiên lôi lại phách. Thậm chí đến cuối cùng còn khơi dậy bạch trồn sóc đánh cuộc mệnh thề. Cho nên hiệu quả mới như vậy hảo, cơ hồ có 90% người xem đều không hy vọng hắn đánh cuộc. Cho nên trừng phạt mới có thể giảm bớt đến 90%, nhưng lần này bất đồng. Lần này hắn bản thân liền ở vào tuyệt cảnh. Bất luận cái gì có thể làm hắn sống sót thủ đoạn. Cho dù là đánh bạc hết thảy 8 ngày xa hoa đánh cuộc. Ở những cái đó quan tâm hắn, chú ý hắn khán giả trong mắt, đều là cứu mạng chiêu thức, là tuyệt địa phản kích. Mà Vệ Tuân cuối cùng đánh cuộc sống. Hắn thật sự đưa tới quan chủ khảo. Còn sống, khi hắn lần này đánh bạc chính là chính diện, là thành công. Khán giả làm sao mâu thuẫn đâu, những cái đó mâu thuẫn chỉ sợ đều là muốn cho hắn chết. Tây khu bộ phận người xem. Trên thực tế ngay cả bộ phận Tây khu người xem đều thập phần thưởng thức bính 250 cuối cùng cách. Làm hắn chính là ở gần chết hết sức, ở lấy chính mình mạng nhỏ. Cùng S1 cắn nốt giả đánh bạc A kia chính là S1 cắn nốt giả. Lại còn có đánh cuộc thắng. Kế tiếp càng có hai vị chủ sự nhân vi bính 250 xuất hiện. Khóc, này thật sự là quá khóc. Quả thực hung hăng chọc tới rồi những cái đó Tây khu các lữ khách hai điểm thượng. Này ngược lại làm Vệ Tuân cho người xem nhóm giới đánh cuộc thất bại. Làm hắn đem gặp càng nghiêm trọng trừng phạt. Giảm bớt 10%, kia hắn còn phải thừa nhận 90% tận thế trừng phạt. Cơ hồ là không suy giảm, thật sự thực không xong, nghĩ đến chính mình trong lúc ngủ mơ cảm giác. Vệ Tuân trong lòng mơ hồ có dự cảm, hắn khóe môi ý cười không có. Mắt trông mong nhìn phía Lữ Quán nhắc nhở, ngài lần này tận thế trừng phạt là ngài chính diện. Cảm giác, cảm xúc, đem dần dần biến mất. Cảnh cáo, hướng dẫn du lịch bính 250, ngài sảng cảm đã biến mất, Lữ Quán tiếc nuối nhắc nhở ngài, nếu không nhanh chóng tìm được giải trừ trừng phạt biện pháp, ngài đem vĩnh viễn đều không thể lại sảng. Làm sao vậy, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Đồng Hòa Ca nóng nảy lên, hắn nhìn đến Vệ Tuân suy sụp cái phê mặt, cả người đều mắt thường có thể thấy được héo xuống dưới. Phảng phất không bao giờ sẽ cười, không hổ là 90% tận thế trừng phạt. Trực tiếp liền cấp Vệ Tuân tới đón đầu một bồng. Phía trước biến tượng đất tốt xấu có thời hạn. 24 giờ tự động giải trừ. Nhưng hiện tại này trừng phạt nếu không tìm đến giải trừ biện pháp. Kia này trạng thái xấu đem vĩnh viễn vô pháp biến mất. Ta thật sự sẽ không sảng sao. Vệ Tuân hấp hối dãy dụa suy nghĩ thử xem. Nhưng nơi này thật sự không phải thí hảo địa điểm, bính đạo. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Hảo sao? Toàn bộ lữ đội tất cả mọi người ở chú ý bính 250 bên này. Thấy có động tĩnh, Chu Hy Dương cái thứ nhất tới rồi. Trên người hắn còn ăn mặc hiếu tử áo tang. Khẩn trương hề hề đem bính 250 từ đầu nhìn đến chân. Cùng lúc ban đầu mới vừa tiến lữ đội khi so sánh với. Hắn đối bính 250 thái độ càng nhiều rất nhiều tin phục cùng kính nể. Tối hôm qua kia chàng thật sự quá kinh tâm động phách. Thật sự làm Chu Hy Dương hoàn toàn phục bính 250. Ở tin phục đồng thời, hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi, bính 250 thật sự có hai cái quan chủ khảo sao? Vẫn là hai cái chủ sự người. Từ kia áo đen chủ sự người ôm lấy bính 250 sau. Lôi kiếp chưa đình, ngược lại lại nhiều bổ một hồi, nhưng nhìn ra. Này chủ sự người hẳn là cùng bính 250. Cùng đồng hòa ca chi gian có liên lụy là sao sao sao khả năng tính tối cao. Nếu là sao sao sao trạng thái không tốt, phân liệt thành hai cái, kia còn chưa tính. Nhưng một vị khác chủ sự người chính là ăn mặc thêu tinh nguyệt hoa văn áo đen. Khí thế cùng sao sao sao cũng bất đồng a. Chẳng lẽ thật là hai cái. Nhưng tối hôm qua bọn họ xuất hiện quá nhanh, biến mất quá cấp. Chu Hy Dương tinh thần trạng thái cũng không tốt. Hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn đến ảo giác linh tinh. Ngay cả bán mệnh đạo nhân bọn họ đều không thể có cái xác thực cách nói. Hôm nay buổi sáng lữ đội 7 giờ xuất phát. Hiện tại là 8 giờ rưỡi. Lại có một tiếng rưỡi là có thể tới Thiên Thọ Sơn, đến cuối cùng Chu Hy Dương vẫn là không hỏi bính 250 cái này. Bính đạo hiện tại cả người trạng thái mắt thường có thể thấy được uể oải. Làm hắn lại nhiều nghỉ một lát đi, dù sao tới rồi Thiên Thọ Sơn. Bính 250 quan chủ khảo cũng sẽ lại lần nữa ra tới. Đến lúc đó liền biết đến tột cùng ra sao, nghĩ vậy Chu Hy Dương lại có chút sầu lo. Lữ quán quy tắc tại đây. Hai cái quan chủ khảo hiển nhiên không hợp quy củ. Nếu thật là hai người nói. Không chỉ có bất lợi với bính 250. Đối sao sao sao cùng người nọ chỉ sợ cũng không tốt, yên tâm. Không có việc gì, nhưng trong lòng lo lắng. Trên mặt lại không biểu. Chu Hy Dương an ủi bính 250 một phen. Cuối cùng do dự một chút, uyển chuyển nhắc tới, còn có một việc, chính là người ảo giác, hướng dẫn du lịch bính 250, thỉnh ước thúc ngài ảo giác. Lữ quán nhắc nhở thanh lại vang lên triệt trong óc, nguyên bản thất thần vệ tuân như có điều cảm, bỗng nhiên hướng bên cạnh vừa thấy, ánh mắt lại chính đâm vào một đôi ngóng nhìn hắn thú đồng. Trung tác giả có lời muốn nói. Hôm nay làm kế tiếp đại cương tế cương lạp. Hoãn một chút. Ngày mai giữa trưa thêm càng sông lên. Khiếp sợ. Truyền kỳ hướng dẫn du lịch vệ tuân thế nhưng gặp được sử thượng lớn nhất nguy cơ. Vệ thức tái khởi không thể. Đây là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Đang có thế cảm tình diễn thế nhưng đột nhiên im bặt. Luôn luôn chủ động cầu thư giải vệ tuân thế nhưng đối an đội chủ động nói không. An đội lão phòng tử sụp, cảm tình đại thất bại. Mỗ không muốn báo cho tên thật đùa họ nam tử trực tiếp gọi nhịp. Này trừng phạt thực hảo, chính là hẳn là dừng ở an mỗ phong trên người không. Đùa họ nam tử khó xử lên, hắn do dự, cuối cùng gian nan thừa nhận. Như bây giờ cũng khá tốt cười chết. Việc vui người các độc giả đã khái nổi lên, không được CP. Chướng thế một mảnh rất tốt. Cảm tạ ở 16 tháng 8 năm 2021 22 giờ 17, 15 đến 2021 08, 17 22 giờ 41 phút 10 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra hòa tiễn tiểu thiên sử. Vệ tuyết trần hai cái. Cà di gà khối tới. Căn chính miêu hồng. 20.477.327. Cái chai một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sử. 39.170.507. Hy mệnh nhân, ngươi còn không ra. Oai bích be bon, oa oa, ra ra nga nga nga một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sử. Hành tung có độ 5 cái. Một quả an tĩnh mỹ thiếu nữ. Lạnh xanh, an kỳ, uy chấn thiên. Nước chảy hoa rơi xuân mất bóng. Bạch chỉ, lam sắc tiểu ngư 2 cái. Điên hồ rơi. 19.656.054 37.286.101 20.035.388 Tà ái tuân tuân, nghệ huỳnh, 33.046.139 Otis no tiểu bảo bối, cục dân chính, nói lạc, 39.348.194 45.512.495 Một mộc giang lân, mộ nhiễm, một mộc cá một, a vũ, đường hộp hộp, vạn xuyên về ta, quy, đêm hôm khuya khoát, cần cá chép, ngọt cắn phiệt, 49.432.375 Cá mặn gạch dưới, ra ra nga nga nga, thờ niu, oai bích be bon, oa oa, thanh sơn cười. 19.780.683 52.506.845 Căn chính miêu hồng một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Xây thanh phong 270 bình. Nước chanh 240 bình. Hồ Nguyễn Nguyễn 210 bình. Ái ung thư 204 bình. Quy 200 bình. Tiểu lê tại tuyến ăn đường 188 bình. V kép, hia hia hia 169 bình, giấy gói kẹo nằm ăn đường tâm, he sát, an kỳ 160 bình, ai nha có độc 159 bình, vân tự nhiên không lo cá, SP, Aperthi, Sirius 150 bình, khoai tây cùng súp lơ 147 bình, tam tứ 136 bình, đông thượng, triangle, nam khê. Không biết hồ ly, bắc sườn núi xem lô ly 130 bình, tử nhiễm 129 bình, L 120 bình, nhiễm ninh 112 bình, thờ niu, an nhị, en tiểu cốt mi, mặc thủ lề thói cũ, lông xanh quy, cá cá toan, giang lạc luyến ái bót, kỳ đường, cuồng ăn không mập, âm khuyết nghe thơ, Otis no tiểu bảo bối, hạ miêu. HG7, không nghĩ viết đồ vật, tạ hỏi, độc nhất vô nhị quan danh hình vuông, thương lữ, Nico 100 bình, o tầm thiên 97 bình, tiền bao bao đại nhân tham thượng 92 bình, xâm Việt, cải trắng đồ ăn, dây tiểu lâu, đường hộp hộp, liền quyết định là ngươi nhang mũi ếch, 90 bình, cá ca 87 bình, đăng ký một lần quên một lần, sơn quỷ, Rhino 80 bình, giới đường, 78 bình, 41.297.669.76 bình. Cá cơm may mắn giá trị làm bộ điểm mãn lạp 75 bình. Mộc khuynh 74 bình. Nước chảy hoa rơi xuân mất bóng. Kia đóa vân đẹp 72 bình. Ích nây, A ngôn, Linh vi cơ, Điều Âu Điều Thiên 70 bình. Tiểu cửu, cái trai. Chậm rãi 66 bình, thần nguyệt 64 bình, trà trà, trung ly lão bà của ta 62 bình, nia, em len tương đương, tranh tinh, lộ yểu, rượu, đêm lẫm, tề an, sơn hải, thân ái tiểu con rơi, khẩu khẩu cười 60 bình, frang khế tư khoa 55 bình, kích hạ vong hồn 51 bình, thiên sơn, vũ đình. Vẫn luôn muốn học tập, lôi, ngọt cá cá cá, hổ phách, thạch trái cây, mị ảnh tụ sao trời, hồng giặc bling, già lam, lâm hy năm, y, l, y, z, pi cũng, lam điền ngọc ấm, thanh thanh nguyên thượng thảo, tiểu mỹ, yết, mộ từ bách, yên lặng mô mô gạch dưới o, mặc 50 bình, gian nhĩ hắn cha 46 bình. Nửa đường thiếu băng thiêu tiên thảo, miêu bình tĩnh, frontier, tô chỉ, Tiểu Quang Dâu Tây Bánh Kem Nha, Tiểu Thất Nguyệt, Viên Mặt Quả Bưởi, Xô Lây, Đàm, Bồ Câu Phòng Cô, Tô Tìm, Ân, Di Di Ti Ti A, Vệ Tuyết Trần ra tới ta liền sửa, Phú Bà Một Ngày, Ngụy Vô Tiện L, LM, 25.428.686, Phú Quý Cá Mặn, Bản Điền Xảo S, Trầm Mê Ing, Tiếu An Thân Ngươi Khuôn Mặt Tử, Hơi Hơi, Lục Kiến 40 Bình, Bé Ki Hun 38 Bình, Nại Á Thác Phổ 37 Bình, Mặc Liêu, Tinh Tiếu 36 Bình, Mộc Thất Tịch, Ái Đọc Sách Tiên Nữ Khiết 35 Bình, Đường V Kép Đường, Vọng Nguyệt 33 Bình, Cu Cu Cu, Mộc Nguyệt, Eo Eo, Ánh Sáng Đom Đóm Liêu Quang, Bạch Tiểu Bạch, Mẫn Tê Phương Ngày, Nguyên Nguyên, Du Sinh, Nhập Hố Hồi Lâu Tiểu Trong Suốt, Bờ Đối Diện, Bảy Hành 14 Luật, Bài Tựa Gạch Dưới, Bính Tuất, Mặc Mạch Rượu Chín, A Thanh 30 Bình, Nai, Siêu 29 Bình, 48.708.326 28 Bình, Đảo Giã Không Thì 25 Bình, A Giận Tỷ Tỷ Nha, Chỉ Khê 24 Bình, Đậu Đậu Đậu Bức 21 Bình, Ca Cao Mà Nhạc, Tiểu 18, Spirian, Căn Chính Miêu Hồng, Mặc Ngọc Hề, Ta Có Phải Hay Không Ngươi Thích Người, Không Biết Con Thỏ, Thất Thất Nước Mũi Khi Rượu, Liền Diệp Vô Cùng Tận, Tử Tình, Bắt Giữ Một Con Tiểu Uông Miêu, Vong Yêu Thảo, Hoàng Đào Đồ Hộp, Sinh Sôi, Tô Mộc Lan, Đoạn Gia Diễn, Ta Biến Chọc, Cũng Biến Cường, Miêu Lại Lại Tương, Bách Lai, Mặc Quỷ, Bơ, Nanami, 39.170.507, 42.756.578, Cá Mặn, Tiễn Phong Nguyệt, Tiểu Lăng, Tảng, Hổ Thẹn Không Phải Người Làm Công Tác Văn Hóa, Phùng Lạnh Giã Tính, Quả Táo Giấm Thêm Nãi, Thích Ăn Quả Vải Tuyết Cầu, Rôn Ru, Lý Bạch Ca Ca Tiểu Béo Thứ, Người Qua Đường Giáp, Sao Hình Cung, Duy, Thiển Lam, Ngài Gọi Người Dùng Đã Khờ Phê, An Quãng Đời Còn Lại, Nguyệt Thượng Rượu Mai Sương, Hai Chỉ Miêu Miêu Có Thể Chứ, Bờ Sông Du Châu, Tháp Duy Ngươi, Là Tư Di A, Canh Cá, Lắp Lít, Chưa Ngủ Già, Tùy Tiện Nhìn Xem Đi, 2025 Trường Bạch Sơn Thấy, Bạch Mao Hồ Ly, Lưu Quang, Ti Ti, Công Tôn Thanh Mặc, Soái Khí Mỹ Nữ, 49.117.879, Cục Dân Chính, Tây Gia Dương Quan, Canh Cá, Ngủ Gà Ngủ Gật Hoa Hoa, Trứng Gà Sinh Một Chút, Lâm Bô Thất, Khói Nhẹ Mạn Mạn, Tay Trái Họa Tinh, Mạc Túc, Nhị Nhị X, R, Tuyết Miêu, Phương, Tía Tô Hạ Tuyết, Hố Hố Hố, Kiếp Phù Du Minh Tán, Bội Nhi Gạch Dưới, Vượng Tử Bay Ly, Bông Đường, Quân, Chín Du, 49.791.824, Tím, L Kim, Tạ Du An, Lyric, Tùy Tiện Ngươi, Mặc Tiết Tà Dương, Lier, Tạ Nói 20 Bình, Thanh Thanh Tử Câm, Béo Sa Miêu, Tiểu Lạc Lạc 18 Bình, Gia Gia Tương 17 Bình, Đai, Nhưng Cầu Một Ngủ Giản Tùy Anh, Đây Ơ Sai 15 Bình, 19.780.683 14 Bình, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ 13 Bình, Chưa Chưa, Piêu Tương Đương, Lanh Canh Lạc Lạc, Đêm Hôm Khuya Khoát, 41.123.734 12 Bình, Tê Mộng 11 Bình, 32.722.610, Hơi Hơi, An Nhan, Dì Nhuận Lâm, Đồng Sơ, Vân Trần, Ngàn, Bạch Lang, Iono, Hoa Tàn Tịch Nhan, Nhớ Rõ Uống Nước, Redamancy, BBBB, Thanh Lê Quả Bưởi Bánh, Không Quan Hệ Với Ngươi, Trung Châu Kiếm Vũ, 34.126.736, Trọng Song, 45.330.354, 20.035.388. Abyss, đâu đâu xe bay, nam thần nên cùng nam thần ở bên nhau. Bích Hàn Nguyệt, tước, Lâm Uyên tương đương, mạt mạt, bánh bao màn thầu, có độc hạc, architect, thái nị, liên niu úy, nhất nhất, lạnh xanh, một chén miêu, nỗ lực trở thành đoàn sủng tuân bảo bảo, thiên tài lười ai hiểu, lạc, mưa rơi, cẩn, vô ngữ, an an, Tấn Giang coi cha chiếc xe bất hợp pháp cục trưởng. Có một lộc vưu, Disney đang lẩn trốn công chúa. Khái liền xong rồi. Phượng, dị, ăn gà rán không uống bia. 49.733.724. Không ấn nguyệt, hiên hiên nàng bản nhân. Nhạc hành, phế quả quýt, mộ mộ, trương, lẻ loi linh. 45.786.850. Sư anh, điệp miêu miêu 10 bình. A vu tưởng trời cao 8 bình. Đèn rực rỡ mới lên. Giản đan hắc bạch, 6 bình. Tìm, khuynh tẫn phồn hoa cùng quân cùng. Cớ gì đại bảo bối. Mộc thiền, quá tể ra tiểu con sen. Táng tịch, thiên bảo chín như tô mộc thu. En, hoa nhật nguyệt sơn xuyên. Diệp thượng thu lộ bạch, ta nhãi con, gió đêm thổi hành thuyền. Thanh minh, khuynh thành tiểu sư, cơm cơm, tu tạp tạp, 18.912.581. Đốt lộc, tam thủy thủy, trà hề rượu, bí hà, 52.181.667 năm bình. 47.988.782. 25.557.777. 30.063.325 bốn bình. 52.506.845. Quân, sửa đổi tên họ, cao 11, đáng yêu và nhiều đoá đoá. Kỳ, tuân thuyền, rơi vào trong sách hài từ 3 bình. Thanh trà trà tử, ta bắt cấp nha, mộng bức ta. Bằng, Cecilia, Khanh Đường, Linh, Trường Uyên 2 bình, 24.608.929. Gỗ mục thượng xương linh, thời gian lưu truyền, 54.175.602. Diệp Nếu Tán, Anonymous, Asimius tương đương Chicks, tiểu thất, ở vân mạc trung phiêu đãng, Thái Kha 1. 48.205.906. Honey sau, Thúy Phong CP, 49.432.375. Duệ Vũ, Hà Kỳ, Thần Minh Phùng Xuân, Thủy Não Tiêu Kim Chịu, Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Đêm Đốt, Miêu Miêu Meo Meo, Thái Thái, Ma Nhiều, Nguyền Rùa tác giả không đổi mới liền xuyên qua. 42.436.327. Bàng Hoàng Cô Thế, Qua Lai, 36.405.092. Thịt Ba Chỉ, LWX là bảo bối. Caprice, Vân Thâm Vô Nhạn Ảnh. Calo, Ngôn An Một Bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.